Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, trang 1024. Bọn họ thật vất vả ngồi trên chính mình tha thiết ước mơ đệ nhất tướng quân vị trí. Kết quả Hải Cách Đặc Quốc đột nhiên sụp đổ, bọn họ liền lại bỏ chạy đi Áo Lai Đế Quốc cơ hội đều không có. Dưới loại tình huống này, Hàn Tiến chỉ có thể bị Hàn gia đẩy ra đỉnh ở đằng trước. Như cũ liên tục chính mình cái kia cái gọi là đệ nhất tướng quân, danh hiệu, như vậy lại tiếp tục đi xuống, không có bất luận cái gì ý nghĩa, Hàn Tiến nói. Hắn cũng là toàn bộ Hàn gia duy nhất một cái nói ra cùng loại này lời nói người, bởi vì trừ bỏ hắn bên ngoài, mặt khác Hàn gia người đều còn ôm cái gọi là hy vọng, này còn không đơn giản sao? Tựa như phía trước dẫn đường những người đó thù hận vô mặt giống nhau. Những người đó thực dễ như trở bàn tay là có thể bị đã lừa gạt đi, Hàn gia người đối Hàn Phương nói, nghe nói, hiện tại Hải Cách Đặc Quốc còn dư lại không ít người. Bọn họ hiện tại liền ở tại Tàng Sáng phụ cận. Nếu chúng ta đem những người này điều động lên, sau đó làm cho bọn họ phản công Tảng Sáng nói, như vậy hiện giờ Tảng Sáng không cũng liền sẽ trở thành chúng ta vật trong bàn tay sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Hàn Tiến còn không có tới kịp nói cái gì, Hàn gia người cũng đã bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình. Bọn họ ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền rối rắm còn thừa người đi Hải Cách Đặc Quốc còn sót lại bộ đội nơi đó. Muốn trò cũ trọng thi, dùng lời đồn đánh vỡ vô mặt hình tượng, sau đó đem còn thừa lực lượng lung lạc đến chính mình bên người. Tuy rằng bọn họ đều không có nói rõ quá, nhưng là bọn họ chính mình trong lòng biết rõ ràng, bọn họ trong nội tâm thập phần ghen ghét hiện tại Tảng Sáng, lời này nghe tới cỡ nào vớ vẩn. Hiện giờ Hải Cách Đặc Quốc đệ nhất hào môn, cư nhiên sẽ ghen ghét đã từng xóm nghèo, bởi vì trong lòng biết rõ ràng lời này nói ra đi nhất định sẽ khiến cho không ít oanh động, cho nên lời này thật sự là có chút quá mất mặt. Nhưng là Hàn gia tất cả mọi người biết, bọn họ hận không thể hiện tại lập tức liền đem Tảng Sáng cấp thu vào trong túi, nhưng mà Hàn gia người không biết chính là liền ở bọn họ kế hoạch đi Tảng Sáng thời điểm, Tảng Sáng rốt cuộc nghênh đón năm nay được mùa. Đây là một cái thu hoạch pha phong năm đầu, mấy ngày nay chỉ cần tiến Tảng Sáng là có thể thấy mỗi người trên mặt đều mang theo hỉ khí dương dương biểu tình. Nguyên bản Tảng Sáng đại bản doanh coi như là một mảnh đất cằn sỏi đá, cho nên ai cũng chưa nghĩ tới cái này địa phương cư nhiên có thể thu hoạch nhiều như vậy hoa màu. Ở viện nghiên cứu toàn lực nghiên cứu hạ, Tảng Sáng năm nay lương thực nhiều đến chất đầy mỗi cái kho lúa. Một ít vừa mới gia nhập Tảng Sáng người đã thói quen ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Bọn họ gia nhập Tảng Sáng khi cũng không ôm có quá lớn hy vọng. Kết quả bọn họ gần nhất nhìn đến Tảng Sáng được mùa bộ dáng, liền không chút nào ngoài ý muốn điên rồi. Hải Cách Đặc Quốc còn thừa bộ phận nhân viên hiện giờ đã ở tại Tảng Sáng căn cứ bên cạnh. Bọn họ chung một bộ phận người ngay từ đầu đối với chính mình ở tại loại địa phương này còn có chút không tình nguyện, cho rằng đây là đối chính mình một loại vũ nhục, cho nên bọn họ ngoài miệng trước nay đều không buông tha người, đặc biệt là ở nhìn thấy Tảng Sáng dùng đều là năm đó Hải Cách Đặc Quốc đào thải xuống dưới đồ vật sau, những người này trào phúng liền càng là lợi hại. Cái kia cái ống không phải đã từng bị hủy đi tới sao? Có người chỉ vào Tảng Sáng những cái đó vứt bỏ ống dẫn ra vẻ kinh ngạc nói, cái này trang bị không phải cũng là phía trước bị phủ quyết sao? Lúc ấy còn có không ít người tò mò mấy thứ này bị hủy đi tới sao, đến tột cùng đi đâu, nguyên lai đều ở loại địa phương này a. Còn có người thâm nhập nghiên cứu một chút Tảng Sáng bên trong đủ loại quy củ, kết quả bọn họ nghiên cứu nửa ngày bọn họ từ bên trong phát hiện không ít quen thuộc, câu ra tới, sở hữu hài tử đều cần thiết tiếp thu giáo dục. Tuổi đại quần chúng tiếp thu thường dùng tự giáo dục, này không phải vô mặt phía trước thi hành quá, nhưng lại bị phủ quyết đề án sao? Hắn như thế nào còn bắt được nơi này dùng tới? Xóm nghèo giáo mấy thứ này hữu dụng sao? Này đó hài tử không nghĩ nhanh lên giúp đại nhân đi làm việc, ngược lại làm này đó đồ vô dụng, không phải ta khắc nghiệt. Nếu đều đã như vậy, liền ngoan ngoãn vì sinh kế đi bôn ba thì tốt rồi. Làm gì còn muốn làm điều thừa? Tảng sáng trong ngoài đều bị bọn họ phê phán một cái biến. Thậm chí còn có người chuyên môn mỗi ngày đi ra ngoài đi dạo, sau đó tìm một chút tảng sáng có này đó bị bọn họ nhặt về đi, rách nát, lại lấy về đi cung đại gia chào phúng. Đối với hiện giờ hải cách đặc quốc bộ phận lưu dân tới nói, bọn họ ở đi vào tảng sáng phía trước, quá đều là màn trời chiếu đất nhật tử, điểm này nghiêm trọng đả kích tới rồi bọn họ cho tới nay lòng tự tin. Bất quá, ở đi tới tảng sáng về sau, bọn họ rồi lại tìm một lần nữa trở về cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, phảng phất dẫm áp này đó đã từng đối với bọn họ tới nói xem như người nghèo, gia hỏa nhóm, có thể cho bọn hắn tâm lý mang đến đã lâu khoái cảm. Thẳng đến năm nay tảng sáng được mùa về sau, một ít nguyên bản mỗi ngày đều ở trào phúng tảng sáng người, bỗng nhiên liền đã xảy ra thật lớn biến hóa. Bọn họ nguyên bản còn mỗi ngày đều đi tảng sáng bên trong nhặt việc vui, chính là gần nhất bọn họ lại bỗng nhiên có chút nhạc không đứng dậy. Những cái đó đã từng bị bọn họ nhất nhất ghét bỏ đồ vật ở tảng sáng bên trong đều một lần nữa tán phát mới tinh quang mang. Bọn họ ghét bỏ quá những cái đó hao tổn của cải sang quý ống dẫn, chính là hiện tại tảng sáng người trước này cũng không thiếu ăn mặc. Bọn họ ghét bỏ quá những cái đó cứng nhắc pháp luật, chính là hiện tại sở hữu bị đánh hạ tới lương thực đều bị tảng sáng hào hào thu được kho thóc, mà không có giá thấp bán ra cấp áo lai đế quốc. Bọn họ càng là ghét bỏ quá này phiến đất cằn sỏi đá, chính là hiện tại này phiến đất cằn sỏi đá nào còn có thể tìm được quá khứ một chút bóng dáng. Mấy thứ này nguyên bản đều hẳn là bọn họ đều từ bỏ cái gì? Hàn gia phái tới người đúng là lúc này đến. Hết chương.